Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, phiên ngoại Cố Trường Tịch. Trình Thi Đồng 2. Cố Trường Tịch ôm Trình Thi Đồng, trực tiếp dùng chân đá văng ra cửa phòng ngủ, đi vào, thuận tiện dùng cùi chỏ đóng cửa phòng lại. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đem Trình Thi Đồng đặt ở trong phòng ở giữa tấm kia trên giường lớn. Trong phòng, một chiếc mờ nhạt đèn bàn chính trên tủ đầu giường tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Cố Trường Tịch nhìn xem ngoan ngoãn nằm ở nơi đó Trình Thi Đồng. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, lấn người mà lên, cúi đầu thật sâu hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Trình Thi Đồng hai tay ôm hắn, rất nghiêm túc đáp lại hắn, thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi. Cố Trường Tịch lúc này mới rời đi, nàng đã bị mình hôn đến có chút sưng đỏ cánh môi. Đôi mắt thâm trầm nhìn xem nàng, Trình Thi Đồng gương mặt ửng đỏ, trong ánh mắt mê mang sương mù loáng thoáng hiển hiện. Ngày bình thường nàng luôn là một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, giờ phút này đột nhiên trở nên nhu thuận như thế, để cho Cố Trường Tịch không nhịn được trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn môi tại nàng phấn nộn trên gương mặt lưu lại nhỏ vụn hôn, sau đó dọc theo nàng thon dài cái cổ, một đường đi tới nàng tinh xảo xương quai xanh. Lại sau đó, hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn khăn tắm một góc, hơi chút dùng sức, liền đem khăn tắm từ trên người nàng lôi xuống. Nguyên bản mong muốn mỹ hoa thật trắng tích thân mình thể cũng không có nhìn một cái không sót gì, mà hiện ra ở trước mặt hắn. Cố Trường Tịch nhìn xem khăn tắm dưới, Trình Thi Đồng mặc trên người băng dính quần áo bó, có một chút mà sững sờ. Cái này quần áo bó, không phải mặc ở áo cưới bên trong cái kia sao? Hắn còn nhớ rõ lúc trước nàng mặc áo cưới thời điểm, là tiểu thỏ đứng ở sau lưng nàng, một cái, nghiêm túc vừa cẩn thận mà giúp nàng mặc vào. Mà giờ khắc này, nằm ở trên giường một mặt cười xấu xa Trình Thi Đồng, nhìn xem Cố Trường Tịch thanh âm danh mãnh nói: "Hắc hắc hắc, ngươi vừa rồi đáp ứng ta a." Không thể lấy tay, Cố Trường Tịch chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại. Trách không được gia hỏa này hôm nay chủ động như vậy đâu. Muốn nói lời giữ lời a. Trình Thi Đồng tiếp tục đắc ý cười. Cái này quần áo bó mặc vào dễ dàng, cởi ra khó. Ăn mặc thời điểm chỉ cần đem dây lưng mặc, sau đó hai đầu vừa thu lại, lại hệ đứng lên liền tốt. Nhưng là thoát thời điểm, lại nhất định phải một cái mà từ dây lưng trong lỗ rút ra, mới có thể hoàn toàn cởi xuống. Lấy tay thoát đều rất phiền phức một bộ y phục, nếu là dùng miệng mà nói. Kha kha kha kha, Trình Thi Đồng tâm lý trận cười xấu xa, để cho ngươi nha lần sau lại cho ta đề nghị lăn đất thảm. Cố Trường Tịch yên lặng nhìn xem nàng 5 giây, sau đó không chút do dự mà trực tiếp đưa tay, bắt đầu cởi nàng trên người dây lưng. Ngươi làm gì? Trình Thi Đồng lập tức quá sợ hãi mà nhìn xem hắn hỏi. Ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta nếu không lấy tay sao? Ân, Cố Trường Tịch mặt không đổi sắc tim không đập tiếp tục dùng tay tháo thắt lưng tử. Ngươi tại sao có thể nói không giữ lời? Trình Thi Đồng một đôi tay nhỏ một bên liều mạng chống cự lại Cố Trường Tịch động tác, một bên hướng về hắn khiển trách nói. Ngươi có ghi âm sao? Cố Trường Tịch biểu lộ lạnh nhạt hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Trình Thi Đồng khẽ giật mình. Ngươi có chứng cứ sao? Cố Trường Tịch thừa dịp nàng sửng sốt thời điểm, thuận tiện lại cởi nàng mấy cái dây lưng. Ngươi chứng minh như thế nào ta vừa rồi đáp ứng ngươi chỉ dùng miệng không cần tay? Cố Trường Tịch khóe môi hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cặp kia đôi mắt thâm thúy nhìn xuống Trình Thi Đồng cùng thanh âm không chút hoang mang nói. Cho nên ta cảm thấy, ta là có thể dùng tay, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, ở trong lòng hung hăng thăm hỏi hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.